Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1299, khủng bố kiếm quyết. Góc truyện audio.com, Tử Viêm, Cực Hỏa ánh mắt chuyển động, rơi vào người tới thân lên, trong hai tròng mắt nhảy địa một tiếng, giấy lên hừng hực liệt hỏa, lạnh giọng nói. Ngươi vẫn dám hiện thân, Tử Viêm, vốn vì bách luyện môn tu sĩ, sau mưu phản tông môn, sáng lập Minh Hỏa Điện, từng là Cực Hỏa sư huynh. 50 năm trước Cực Hỏa dẫn đầu môn hạ tu sĩ tiến vào Minh Hỏa Điện, lấy thế sét đánh lôi đình đem Minh Hỏa Điện quần tu chấn áp, Tử Viêm lọt vào trọng thương, bỏ chạy rời đi, chẳng biết đi đâu. Một trận chiến phía dưới, Minh Hỏa Điện hợp thể đại năng hao tổn hơn 10 vị, pháp tướng đạo quân mấy trăm người, Minh Hỏa Điện một chiều bị diệt. Một trận chiến này, coi như là trăm năm qua tu chân giới vì số không nhiều một lần đại chiến, Cực Hỏa lại lần nữa hướng tu chân giới hiển lộ ra chính mình cường thế thủ đoạn. Không nghĩ tới qua mấy thập niên Tử Viêm tổn thương tốt hơn trở về, vậy mà tại thiên địa cốc hiện thân. Sư đệ ta và ngươi ở giữa ân oán, hôm nay sẽ tới cái kết thúc. Tử Viêm thanh âm âm trầm, ánh mắt oán độc. Hà, Cực Hỏa ánh mắt ngưng tụ, thần sắc khẽ biến. Tại thần trí của hắn dò xét bên trong Tử Viêm tu vi cảnh giới, vậy mà đã đạt đến hợp thể cảnh viên mãn. Phải biết rằng, 50 năm trước Tử Viêm tu vi cảnh giới vẫn chỉ là hợp thể cảnh hậu kỳ. Hợp thể cảnh về sau từng cái tiểu cảnh giới, đều rất khó đột phá. Hơn 100 năm qua, dù Cực Hỏa thiên phú tu vi cũng đều thủy chung bồi hồi tại hợp thể cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, Cực Hỏa đem Tử Viêm trọng thương, lúc này mới ngắn ngủn mấy mươi năm thời gian, Tử Viêm tu vi vậy mà lại lần nữa đột phá tu luyện tới hợp thể cảnh viên mãn. Không khó tưởng tượng Tử Viêm nhất định là đã nhận được lớn lao cơ duyên kỳ ngộ, tài năng tu luyện tới một bước này, ngóc đầu trở lại. Thật bất ngờ đi, Tử Viêm chú ý tới Cực Hỏa trong mắt chấn động, nhếch miệng cười cười, nói. Ngươi cùng ta trong lúc giao thủ ta thủy chung đều là kẻ bại. Nhưng lúc này đây ta sẽ là cái kia người thắng. Hơn nữa ta doanh ngươi một lần liền đầy đủ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Chấm, ô Tử Viêm mi tâm lập lòe, bay ra một đạo cự đại luyện khí đỉnh, thân đỉnh cao thấp thiêu đốt lên âm lãnh đến cực điểm minh hỏa, âm khí rậm rạp hướng phía Cực Hỏa đụng tới. Đi, Cực Hỏa cũng tế ra bản mệnh pháp khí cực lớn luyện khí đỉnh hàng lâm. Đỉnh trên khuôn mặt cũng thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Chỉ bất quá Cực Hỏa hỏa diễm càng thêm nóng rực dương cương, dường như có thể thiêu thế gian vạn vật. Một âm một dương, hai loại hỏa diễm, hai cái luyện khí đỉnh trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời. Một màn này, giống như là hai đợt mặt trời va chạm, bắn ra ra từng đoàn hỏa cầu, hướng phía bốn phía vẩy ra trên bầu trời thậm chí dưới nổi lên hỏa vũ. Cái này là hợp thể đại năng chiến lực, giơ tay nhấc chân, có thể dung chuyển trời đất núi lở đá nứt. Cực Hỏa thần sắc ngưng trọng, lần này va chạm, hắn luyện khí đỉnh vậy mà lui về sau một chút tại trên lực lượng rơi tại hạ phong. Dù sao chênh lệch ba cái tiểu cảnh giới coi như là Cực Hỏa tu luyện xích diễm tâm kinh, song phương tại pháp lực lên, nhưng là có thêm một chút chênh lệch. Cực Hỏa khẽ nhíu mày, trong lòng lo lắng, chiến đấu chém giết thắng bại, lực lượng chẳng qua là một cái trong đó nhân tố. Hắn am hiểu nhất chính là ngự lửa chi thuật, góc truyện audio.com, mặc dù Tử Viêm tại pháp lực trên còn hơn hắn, hắn cũng không hề sợ hãi, vẫn như cũ tự tin có thể đem Tử Viêm trấn áp. Hắn chỗ buồn lo đấy, là bên kia Tô Tử Mặc. Hôm nay, Yên Bắc Thần xâm nhập kiếm tông trận doanh bên trong, bị hơn 30 vị kiếm tông đại năng vây quanh. Hắn bị Tử Viêm dây dưa ở trong thời gian ngắn, cũng rất khó phân ra thắng bại. Mà Tô Tử Mặc sắp sửa một mình đối mặt Thiên Cương giáo, Hỗn Nguyên tông, Phong Lôi điện các loại tiên Phật ma ba môn hợp thể đại năng, chỉ sợ vừa đối mặt Tô Tử Mặc cũng sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Công tử, Niệm Kỳ kinh hô một tiếng, không chút lựa chọn xông tới. Nhưng Niệm Kỳ cũng không quá đáng là pháp tướng cảnh, tuy rằng thân phụ thần tộc huyết mạch vốn lấy nàng chiến lực tối đa cũng chỉ có thể chống được 2-3 cỗ hợp thể đại năng. Hôm nay, tiên Phật ma trước tiên đứng ra hợp thể đại năng, đã vượt qua 50 vị. Hoàng Vũ, người chấn giết ta Lưu Ly cung phong hào đệ tử, rất nhiều thiên kiêu, hôm nay khiến cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lưu Ly cung đại năng phẫn nộ quát một tiếng, ngang nhiên ra tay. Oanh, oanh, oanh, phần đông hợp thể đại năng nhao nhao động thủ, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa pháp thuật, đại năng pháp khí phá không tản ra khủng bố uy áp. Cả phiến hư không đều đang run rẩy, sợ run. 50 vị hợp thể đại năng phần đông pháp thuật ngưng tụ ra một mảnh lao nhanh gào thét pháp lực hải dương, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Đừng nói là Tô Tử Mặc Niệm Kỳ như vậy pháp tướng đạo quân, coi như là hợp thể đại năng xông tới cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. A a a, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, như điên bình thường, hai tay riêng phần mình nặn ra kiếm quyết hướng phía bốn phía điên cuồng huy động. Xoẹt xoẹt xoẹt, hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí trong nháy mắt tán phát ra. Rậm rạp chằng chịt, phảng phất muốn xé rách thiên địa, sát khí ngút trời mà đi. Trời xanh phía trên, hiện ra rất nhiều ngôi sao. Những thứ này ngôi sao quỷ tích hỗn loạn không chịu nổi, vậy mà phát sinh va chạm. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Bình thường mà nói, lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi chiến lực, một đạo thiên sát kiếm khí cũng đủ để uy hiếp được bình thường hợp thể đại năng. Hôm nay xuất thủ hợp thể đại năng, tuy rằng đều là tới từ ở tiên Phật ma các loại siêu cấp tông môn, đều là hợp thể cảnh đỉnh cấp cường giả, nhưng nhìn thấy một màn này, cũng là cảm giác da đầu phát nổ. Hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, cái kia là như thế nào tình cảnh? Hí, hơn 50 vị hợp thể đại năng hít một hơi lãnh khí. Cũng không biết là bị cái này hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí chiếu rọi đấy, còn là kinh hãi dẫn đến, những thứ này hợp thể đại năng sắc mặt đều trở nên một mảnh trắng bệch. Cái này, đây là pháp tướng đạo quân lực lượng, vây xem tu sĩ, đã sợ đến nói năng lộn xộn. Đã liền che giấu trong đám người, lục đại hung tộc cường giả, đều là ánh mắt ngưng lại, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Tô Tử Mặc dần dần thu hồi lòng khinh thị. Đổi lại là bọn hắn đổi chỗ mà xử, chỉ sợ cũng rất khó lấy sức một mình tiếp được cái này hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí. Hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí cùng hơn 50 vị hợp thể đại năng ra tay, ngưng tụ thành pháp lực hải dương đụng vào nhau. Góc truyện audio.com, cái mảnh này mênh mông biển lớn, bị hơn 1000 đạo kiếm khí đâm vào thành tổ ong, pháp lực nhanh chóng trôi qua. D-A-N-G-G-D-A-N-G-G-D-A-N-G-G, rất nhiều đại năng pháp khí cùng thiên sát kiếm khí va chạm, bộc phát ra liên tiếp hỏa tinh, nhao nhao bắn ra. Thiên sát kiếm khí nhiều lắm. Có vài chục đạo thiên sát kiếm khí, lại phá tan pháp lực hải dương, mang theo vô tận sự sắc sảo, đâm về chung quanh hợp thể đại năng. Phốc, phốc, phốc, có hợp thể đại năng bị một đạo thiên sát kiếm khí đâm thủng thân thể, kêu thảm thiết liên tục. Có hợp thể đại năng, bị một đạo kiếm khí chém xuống bên thân hình. Trong chốc lát giữa không trung, chân cụt tay đứt bay loạn, huyết vụ phun ra. Những thứ này hợp thể đại năng coi như vận khí không tệ. Dù sao, hợp thể đại năng sinh cơ tràn đầy, khí huyết cường đại, coi như là bị thiên sát kiếm khí chém rụng bên thân hình, vẫn là có thể còn sống sót. Nhưng có mấy vị hợp thể đại năng trốn tránh không kịp, bị vài đạo thiên sát kiếm khí tựa đầu sọ đâm thủng, vkvkv. Bách ngốc sát, con nguyên thần mất đi, thân vẫn tại chỗ, quần tu hoảng sợ biến sắc, hơn 50 vị hợp thể đại năng liên thủ cùng một vị pháp tướng đạo quân va chạm, vậy mà rơi vào mấy cỗ đại năng thân vẫn, nhiều vị đại năng bị thương kết cục. Rất nhiều đại năng trận cước đại loạn, đây là cái gì kiếm đạo, thật không ngờ khủng bố. Nghe nói là thượng cổ ba đại kiếm quyết chi nhất thiên sát kiếm quyết, là Hoang Vũ từ tiên kiếm trong tay đoạt vượt qua. Trách không được, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, tiên kiếm sắc mặt càng thêm âm trầm. Chẳng qua là, hắn đã chẳng quan tâm Tô Tử Mặc rồi. Bởi vì, hắn còn không có thoát khỏi Yên Bắc thần sát cơ. Khách chương.